Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bạn đứng đó, ngón tay thon dài của Tưởng Viễn Chu khẽ miết miệng tách trà. Anh hơi ngẩng lên, sắc mặt nghiêm nghị, không giận mà uy. Này, các người nghe được gì rồi? Thằng nhóc lúc nãy bị nói là nhát gan mở miệng trước. Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm từng gương mặt trẻ tuổi này, có thể nhìn ra ngày thường là bọn thích ra oai. Cô lại nhìn xuống bàn tay mình, cơn lạnh trong người đều đã bị quét đi sạch sẽ. Hứa Tỉnh Thâm lúc này mới nhận ra tay mình vẫn luôn được bao bọc trong bàn tay Tưởng Viễn Chu. Cô đột nhiên cảm thấy tự tin lên hẳn. Những gì nên nghe đều đã nghe rồi. Cậu nhóc kia biến sắc kéo cánh tay đứa bạn. Làm sao bây giờ? Cái gì mà làm sao bây giờ? Thằng nhóc cầm đầu hất cằm, mắt nhìn thẳng vào Hứa Tỉnh Thâm không rời. Ôi chà, cô này đẹp đấy, còn đẹp hơn cả Tô Sướng. Lông mày bên trái của Tưởng Viễn Chu khẽ nhướng. Anh cầm ấm trà trên bàn, rót đầy tách trà gần đấy. Nên nghe đều nghe thấy rồi sao? Có nghe được ông đây trong lòng đang muốn ngủ với cô em không? Sắc mặt Hứa Tỉnh Thâm thay đổi đến khó coi, vừa định nói lại, chợt thấy một bóng đen xẹt qua trong mắt. Tưởng Viễn Chu đứng dậy rất nhanh, chân phải đá vào giữa bụng thằng nhóc, dùng lực rất nhiều lại mạnh. Hứa Tỉnh Thâm thấy thằng nhóc kia như bị bay ra sau, sau đó là một tiếng rầm. Thằng nhóc khai đầu gối quỳ trên mặt đất, ôm bụng, vẫn không dậy nổi. Bên cạnh đám bạn đứng ngây người nhìn nhau, nhưng lấy lại phản ứng cũng rất nhanh. Đánh cho tao. Tưởng Viễn Chu không ngờ thằng nhóc đó đánh nhau còn có cả một tiểu đội đánh hội đồng. Một thằng nhóc lao tới tung nắm đấm, lại bị anh một chân đá trúng đầu gối, bốp một cái rồi quỳ xuống. Mấy thằng còn lại chạy tới rối rít đỡ hai thằng bạn lên. Thằng nhóc bị đánh trước tiên gào lên, mày biết tao là ai không? Sắc mặt Tưởng Viễn Chu xa xẩm hỏi, mày là ai? Ông nội của tao là Tống Kinh Đông, biết không hả? Nó chỉ tay vào Tưởng Viễn Chu. Đám bạn bên cạnh bịt miệng nó lại, đừng nói nữa có được không? Tống Kinh Đông à? Chủ tịch bất động sản Kinh Đức sao? Đúng, sợ rồi sao? Lão Bạch nghe thấy động tĩnh bên trong cũng đi vào. Hứa Tỉnh Thâm đứng dậy, mới bước được vài bước lại bị Tưởng Viễn Chu kéo ra sau lưng che chở. Cô chỉ có thể thò nửa người ra. Cho nên cậu là cháu của chủ tịch bất động sản Kính Đức, cậu đã giết cô bé tên Tô Sướng, còn đánh một cô bé khác trọng thương, rồi cho người ném trước cửa Tinh Cảng, đúng không? Thằng nhóc họ Tống, tay đè bụng. Sao, sợ à? Phải, vừa nghe thấy đã sợ, không biết cậu đang nói thật hay khoác lác nữa. Với mày, chẳng lẽ ông còn phải? Hai đứa bên cạnh vội đè thằng nhóc lại. Một đứa khác đứng ở đằng trước cũng sợ tới mức tỉnh rượu, vội đi qua bịt miệng thằng nhóc kia lại, sau đó nói với Hứa Tỉnh Thâm. Say rượu thôi, lời nói không thể là thật đâu. Thằng nhóc được đám bạn giữ chặt lại càng thấy có gan, một chân như muốn đá người. Hứa Tỉnh Thâm không cam lòng để bọn chúng cứ như vậy rời khỏi đây. Cô gạt tay Tưởng Viễn Chu, bước nhanh lên. Nói rõ ràng đi, bọn bay đã giết người ở đâu? Mấy thằng nhóc sốt ruột, biết đã gặp rắc rối, nôn nóng muốn đi. Hứa Tỉnh Thâm đuổi theo. Thằng nhóc phía trước thấy thế, bàn tay liền sờ vào bên hông. Tưởng Viễn Chu nói cẩn thận, bước tới kéo cánh tay của Hứa Tỉnh Thâm lại. Nhát dao của thằng nhóc kia đi chạy hướng. Tưởng Viễn Chu khó khăn lắm mới tránh được. Lão Bạch đi tới bắt lấy tay đối phương. Một thằng nhóc khác cũng cầm con dao nhỏ nhào tới. Mấy thằng nhóc như thể không muốn sống. Tưởng Viễn Chu sốt ruột bảo vệ người đằng sau. Thấy bọn chúng sắp chạy mất, cũng không thèm đuổi theo. Lão Bạch ngó lại, sốt ruột lên tiếng. Tưởng tiên sinh, ngài không sao chứ? Tưởng Viễn Chu nhìn Hứa Tỉnh Thâm hỏi. Có bị thương không? Hứa Tỉnh Thâm lắc đầu, mấy thằng nhóc đã biến mất vào màn đêm, rất nhanh không còn thấy tăm hơi. Cô thần hồn kinh ngạc, còn chưa trở lại như cũ. Khóe mắt đảo qua chỗ ống tay áo Tưởng Viễn Chu. Cô kéo ống tay áo của anh tới. Nhìn thấy áo vải len đã bị chém đứt, may mà bên trong cũng không bị thương. Không sao đó chứ? Lòng Tưởng Viễn Chu thấy chút ấm áp. Không sao. Tôi muốn tới bệnh viện xem. Hứa Tỉnh Thâm sốt ruột định đi. Người đàn ông giữ chặt tay cô lại. Ăn cơm đã. Tôi không đợi được, thấy không yên. Tưởng Viễn Chu hiểu, Hứa Tỉnh Thâm nghe xong những chuyện đó, chắc chắn cũng chẳng còn tâm tư nào. Anh bảo Lão Bạch đi kêu tài xế, sau đó chạy về bệnh viện. Tình cảng, trong phòng bệnh, bà Đinh đang ngồi bên giường bệnh. Đinh Nguyệt vẫn chưa thể ăn cơm, vết thương trên miệng sưng lên đáng sợ. Hứa Tình Thâm gõ cửa đi vào. Tưởng Viễn Chu đứng ở ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net